Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1204. Lôi kéo cùng gõ, Trần Tấn trở lại khách sạn thời điểm, đã là hơn 2 giờ chiều. Trận này ảnh hưởng chưa từng có, tố tụng dân sự, cuối cùng lấy dân doanh cơ cấu thắng kiện mà kết thúc. Khiến cho Hồng Hội nhiều năm trước tới nay đối từ thiện ngành nghề lũng đoạn địa vị bị đánh vỡ. Không chỉ có như thế, bởi vì trận này kiện cáo, còn đưa đến Hồng Hội danh dự giảm lớn, dân gian đối hắn tiếng chất vấn cũng đạt tới lớn nhất. Vô cùng rõ ràng một cái tương lai đã xuất hiện, có Tấn Hoàng Hội ngân sách ví dụ về sau, vô khổng bất nhập tư bản thế lực sẽ lập tức tiến vào từ thiện ngành nghề. Thừa dịp lần này ngành nghề hỗn loạn gióng trống khua chiêng công thành đoạt đất. Mặc dù chịu chắc chắn ở một mức độ nào đó tạo thành thời gian nhất định bên trong ngành nghề loạn chiến, nhưng Trần Tấn y nguyên cho rằng cái này là một chuyện tốt. Rốt cuộc đối với dân chúng bình thường tới nói, tư bản cạnh tranh trên thực tế là một loại biến hướng phổ huệ hành vi. Có một cái đơn giản nhất ví dụ. Liền là nước ngoài thông tin ngành nghề chính là bởi vì có số lượng khổng lồ thông tin công ty ở giữa thị trường cạnh tranh mới khiến cho nước ngoài người bình thường thông tin thành vốn như thế rẻ tiền. Lại tỉ như nghề ngân hàng hoặc là nghề bảo hiểm, toàn đều như thế, chỉ có cạnh tranh mới là khiến cho ngành nghề phát triển lý do duy nhất mà lũng đoạn mang tới. Ngoại trừ hiệu suất dưới đáy cùng hộ khách thể nghiệm không tốt bên ngoài, cũng chỉ có mục nát. Rất tốt, Trần Tấn nghĩ đến những chuyện này, vẫn thì thầm một câu. Hàn Khai Hoàng ngồi tại bên cạnh theo bản năng hỏi, cái gì rất tốt? Sự tình đã kết thúc, liên quan tới Hoắc Tiềm Danh kết cục cũng sẽ không có tình huống thật chảy ra, sẽ chỉ dựa theo đoạn Hoài Cương cần bộ dáng trở thành tin tức. Có thể nói là các phương đều chiếm được mình cần kết quả. Cho nên Hàn Khai Hoàng lúc này cũng không quá cần tránh hiểm nghi. Đi thẳng tới khách sạn cùng Trần Tấn chạm mặt. Đều rất tốt. Trần Tấn mỉm cười đáp. Buổi sáng tòa án thẩm vấn kết thúc về sau. Đã không còn có mấy chục nhà xí nghiệp lớn cùng chúng ta liên hệ. Muốn tại bọn hắn nơi đó thành lập cơ quan từ thiện. Mời chúng ta làm cố vấn, hy vọng chúng ta có thể điều động chỉ đạo tiểu tổ đến làm tiến hành hạng mục bày ra cùng quản lý. Ủng hộ, Hàn Khai Hoàng sững sờ, nói như vậy, người chẳng phải là muốn trở thành trong nước từ thiện giáo phụ rồi. Tuy nói là từ thiện, nhưng là chỉ riêng trưng cầu ý kiến phí cùng quản lý phí. Người liền có thể kiếm lật A tương đương, không có thèm. Trần Tấn nhún nhún vai. Đúng rồi, lão đoàn đi giám tra phủ về sau. Cùng ngài tán gẫu qua đi. Thật sự là cái gì đều không gạt được ngươi. Hàn Khai Hoàng cảm khái một câu. Tiếp lấy liền đem đoạn Hoài Cương nói với hắn đều thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, Trần Tấn liên tiếp gật đầu nói. Hứa cho ngươi quan to lộc hậu A tương đương hắn đây là muốn bắt ngươi làm con tin đâu. Ta nghĩ cũng thế, Hàn Khai Hoàng chế nhạo nói, coi như thật cho ta cao như vậy vị trí, nếu như là một ít không quản sự hư chức, như vậy ý nghĩa cũng không lớn, nói không chừng còn không bằng vị trí của ta bây giờ tới dễ chịu. Kết quả nào biết được tiếng nói của hắn vừa rơi, điện thoại liền vang lên. Hàn Khai Hoàng thường dùng điện thoại có 3 bộ. Một bộ là bình thường trong công tác sử dụng, một bộ là sinh hoạt bên trong sử dụng, mặt khác một bộ thì là cần đầy đủ đẳng cấp người trở lên liên lạc sử dụng. Bình thường trước hai bộ điện thoại đều sẽ giao đến thư ký trong tay. Điện báo lại bật, chỉ có cuối cùng một bộ là tùy thân mang, cho nên hiện tại chuông điện thoại di động một vang, không đơn thuần là Hàn Khai Hoàng. Liền ngay cả Trần Tấn đều hơi kinh ngạc, hắn cũng biết mình cái này lão nhạc phụ điện thoại rất nhiều. Nhưng mang theo trong người điện thoại, mang ý nghĩa điện báo khẳng định phải kịp thời nghe. Là ai? Trần Tấn có chút hiếu kỳ, Hàn Khai Hoàng lấy điện thoại cầm tay ra đến nhìn thoáng qua. Nhíu mày đáp, Địch Đức Hải, Sở Nam thư tịch. Trần Tấn nhịn không được cười lên. Vô luận là tố tụng vẫn là hỏi ý hội nghị đều lấy đại hoạch toàn thắng mà cao trung. Địch Đức Hải không có khả năng không nhận được tin tức. Như vậy, hiện tại là đến chúc mừng động viên sao? Hàn Khai Hoàng hướng Trần Tấn ra hiệu một chút im lặng. Sau đó nhận, theo tiếng sau chỉ là nghe, dòng dã 10 phút, đều là đối diện đang nói. Hắn đang nghe, sau đó cúp điện thoại, lại xin ngưng trọng, tin tức xấu. Trần Tấn kinh ngạc nói, không nên a. Hàn Khai Hoàng lắc đầu, không biết coi là tốt vẫn là tính xấu. Địch Đức Hải cho ta biết, Sở Nam nguyên thừa dài vi thư hảo điều nhiệm đến Trương Tuyền tỉnh. Theo lý thuyết, kia liền hẳn là lúc đầu thứ nhất phó thừa dài hướng Văn Chí đỉnh đi lên. Nhưng là hướng Văn Chí lại bị điều đến Thượng Kinh, cho nên lập tức ra hai cái trống chỗ, từ ta tạm thời đảm nhiệm thay mặt thừa dài. Về phần thứ nhất phó thừa dài nha, để cho ta đề cử một người, toàn bộ giao tiếp công việc, muốn tại trong vòng một tháng hoàn thành. Trần Tấn nghe xong đầu tiên là giật mình. Sau đó thở dài, Đoạn Hoài Cương động tác thật nhanh a. Cái này mới mấy giờ, liền đem vị trí đều điều chỉnh tốt rồi. Kia Trương Tuyền tỉnh lúc đầu người đâu? Ta nhớ được, bọn hắn hẳn là người bên kia sao? Cái này bên kia, chỉ tự nhiên là Châu Vĩnh Ninh, Thư Nhung cùng Tư Tài sau. Hàn Khai Hoàng gật gật đầu, nhìn xem Trần Tấn nói, cho nên người lần này vẫn là Đoạn Hoài Cương đao. Hồng hội sự tình liền đến Hoắc Tiềm danh vị trí, mà xem như lẫn nhau ở giữa ăn ý, bọn hắn tự nhiên cũng muốn để Đoạn Hoài Cương có thu hoạch mới được. Cho nên Trương Tuyền tỉnh lúc đầu người lui tuyến về hưu, nếu không phải là điều đi mặc cho lớn. Nói tóm lại, minh bạch. Trần Tấn không biết giờ phút này nên làm cảm tưởng gì. Mình luôn miệng nói lấy muốn làm lương đống, nhưng mà Đoạn Hoài Cương một trận liên tiêu đái đả, mình cuối cùng vẫn thành người khác trong tay đao. Nên tự diễu hay là nên bi ai? Nhưng là hắn nghĩ lại, lại đối Hàn Khai Hoàng nói, bất quá dựa theo Đoạn Hoài Cương lần này động tác chuẩn bị cho ngươi, cũng không phải hư chức a, tương đương hắn đây là muốn chúng ta có nội ứng ngoại hợp con đường, nói đến cũng coi là biến tướng đề cao ta lực ảnh hưởng, ta còn thực sự không thể oán trách hắn lời gì. Hàn Khai Hoàng đương nhiên minh bạch tầng này đạo lý, chỉ bất quá vạn vạn không nghĩ tới lúc trước cái kia tuyên bố tuyệt không tá trợ mình quan hệ tiện nghi con rể, vậy mà thật đi tới hôm nay trình độ. Chẳng những không có mượn nhờ mình, ngược lại có một loại vò bằng tế quý cảm giác. Không thể không nói, tạo hóa trêu ngươi nha. Vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Hàn Khai Hoàng hỏi lại, chuyện trong nước cơ bản đều đã sạch sẽ, chuẩn bị lúc nào xuất ngoại? Hàm Hàm cùng Ninh Ninh, ngươi dự định an bài thế nào? Cũng mang đi ra ngoài, cũng không phải không được. Nước ngoài giáo dục trình độ tới nói, đối Ninh Ninh có chỗ tốt. Nói, Hàn Khai Hoàng không tự giác thay vào thân là ông ngoại tâm thái. Nhưng Trần Tấn lại khoát tay một cái nói, Nghệ Hàm cùng Ninh Ninh liền ở lại trong nước, đến bớt ở chỗ này còn có ngài tại, ta tương đối yên tâm, có trời mới biết nước ngoài đến cùng tình huống như thế nào đâu. Mà lại, cũng không nhanh như vậy ra ngoài. Trong nước, còn có một chuyện không hiểu. Sự tình gì? Hàn Khai Hoàng không hiểu. Vạn Thông tập đoàn ở chính diện thương nghiệp chiến trường không phải là đối thủ của ngươi. Cái khác, các mặt, cũng đều không địch nhân rồi. Đoạn Hoài Cương còn có đối thủ. Ta liền có đối thủ. Trần Tấn cười khổ. Ta mới từ tối cao Pháp ra thời điểm. Kia ba vị liền ước chừng gặp mặt ta. Bọn hắn muốn cùng một chỗ gặp ngươi sao? Hàn Khai Hoàng có chút hoảng sợ nói. Trần Tấn gật đầu. Ngay tại đêm nay, lôi kéo ngươi. Trò chuyện tốt liền là lôi kéo.